Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704. Chương 704: Tạ ân cứu mạng. Lâm Thành Phi không kịp chờ đợi lại cầm lấy một quyển sách. Nơi này chữ đều là Tống triều lúc, đặc thù chữ nguyên thể. Lâm Thành Phi dựa vào Thanh Huyền cư sĩ trí nhớ, hoàn chỉnh nhìn xem đến, không có một chút độ khó khăn. Quyển này là thư sinh ý khí quyết. Lâm Thành Phi lại lật lên mặt khác một bản, đồng sinh hạo nhiên khí. Ngay sau đó tú tài kinh hồng ý Lâm Thành Phi trợn mắt hốc mồm. Đây là tu luyện công pháp à? Chỉ là công pháp này tương đối thấp cấp, cùng hắn vốn có thiên ý quyết hoàn toàn không thể đánh đồng, có thể xưng ngày đêm khác biệt. Tỉ như quyển kia thư sinh ý khí quyết chỉ là để phổ thông thư nhân tu luyện như thế nào ra chân khí, nhưng là tu luyện ra chân khí về sau như thế nào tiếp tục tu luyện thì không có bất kỳ cái gì ghi chép. Mà đồng sinh hạo nhiên khí thì là đồng sinh cảnh tu luyện phương pháp. Tú tài kinh hồng ý là tú tài cảnh tu luyện công pháp, dễ hiểu dễ hiểu, vô cùng thích hợp kẻ cảnh giới thấp tu luyện. Mỗi một quyển sách đối ứng tương ứng cảnh giới tu luyện phương thức. Lâm Thành Phi từng quyển liếc nhìn, tú tài kinh hồng ý về sau, cử nhân cảnh, tiến sĩ cảnh, còn có hàn lâm cảnh, đều có kỹ càng tu luyện công pháp, nhưng là đại học sĩ cảnh liền không có, còn lại sách thì không có kinh thế như vậy giật mình tục. Không phải là không tốt, là không thể để Lâm Thành Phi có quá sóng lớn lan. Đều là một số người đối tu luyện lý giải. Lâm Thành Phi một cúi đầu xuống nhìn qua, lấy được chỗ ích không nhỏ. Cũng không biết qua bao lâu, hắn mới bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn lấy nữ nhân kia hỏi: ta nên làm như thế nào ra ngoài? Làm sao tới? Làm sao chạy? Nữ nhân từ tốn nói. Lâm Thành Phi nghi hoặc vươn tay, vận khởi chân khí, ở trên vách tường vỗ nhẹ nhẹ đánh một chút. Cơ hồ là trong chớp mắt, hắn lại trở lại trong thư phòng. Họa như trước đang trước mắt, Lâm Thành Phi không thể tin được. Hắn lại nhưng đã trong bức họa đi một lần. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ. Bất chi bất giác, sắc trời đã hiện đen. Hắn trong bức họa ngốc chỉnh một chút một ngày. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Thành Phi cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới thế giới trong tranh đi xem sách. Nhìn những cái kia tiên hiền đối mỗi cái cảnh giới cảm ngộ. Những thứ này văn thư lưu trữ, cần phải thuộc về thư thánh môn cái nào đó đại năng chân tàng. Tu luyện, đồng dạng là thiên ý quyết. Những thứ này cảm ngộ, để Lâm Thành Phi dường như minh bạch cái gì. Bình cảnh, đã ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, mà hắn cũng sẽ bớt thời gian đi đem những cái kia mỗi cái cảnh giới công pháp nhớ kỹ. Hắn là không cần đến, nhưng là ngoại giới có rất nhiều người đều cần thứ này. Cái này nho nhỏ vài cuốn sách đủ để cải biến toàn bộ thế giới. Đảo mắt một tuần lễ đi qua, Dương Lâm Lâm, Nhạc Tiểu Tiểu có Nhậm Hàm Vũ gặp Lâm Thành Phi mấy ngày nay luôn luôn kỳ kỳ quái quái, chứ ở tại phòng ngủ cũng là tại thư phòng, mà lại tại tiến thư phòng về sau còn không cho phép bất luận kẻ nào đi vào, đem chính mình khóa ở bên trong, đừng đề cập có nhiều thần bí. Trong lòng các nàng hiếu kỳ, ngày này buổi sáng tập hợp một chỗ canh giữ ở Lâm Thành Phi trước cửa phòng ngủ. Nhìn đến Lâm Thành Phi mở cửa, ba người nữ nhân này cùng một chỗ xông lên đi lên. Đứng lại, Dương Lâm Lâm giống to: ngươi hôm nay còn không định đi nghi tâm viên nhìn xem? Nhậm Hàm Vũ cũng nói theo. Nhạc Tiểu Tiểu thì là nhẹ nhàng nói ra, đem ba người chúng ta liếc về một bên không quan tâm. Sẽ không phải là trong thư phòng giấu một cái tuyệt thế mỹ nữ à? Lâm Thành Phi ngơ ngác nhìn lấy ba người này, cười khổ không đắc đạo: các ngươi làm cái gì vậy? Dương Lâm Lâm thở dài nói: ngươi có phải là có tâm sự gì hay không? hoặc là gặp phải vấn đề nan giải gì. Nếu thật là dạng này, ngươi nói ngay, cùng chúng ta cùng một chỗ thương lượng a. Làm gì muốn một người vụng trộm trốn ở thư phòng? Đúng vậy a, ngươi cũng đừng làm chúng ta sợ. Lâm Thành Phi bật cười nói, ta đang nghiên cứu một ít chuyện. Không có việc gì a. Tam nữ đều có chút hồ nghi. Không tin nói, thật. Lâm Thành Phi vỗ chính mình bộ ngực. Các ngươi nhìn, ta giống là có chuyện bộ dáng. Gặp ba người các nàng vẫn không tin. Lâm Thành Phi thở dài, lôi kéo các nàng đến trên ghế salon ngồi xuống, nhìn lấy tam đôi u oán ánh mắt. Lâm Thành Phi cảm thấy đầu muốn nổ tung. Khác nhìn ta như vậy, thật không có sự tình. Lâm Thành Phi nói ra, ngươi có rất ít loại này đem chính mình khóa trong nhà, không đi ra ngoài thời điểm. Nhạc Tiểu Tiểu nói ra, ta đang nghiên cứu một ít chuyện. Lâm Thành Phi nói ra, tốt, các ngươi ba cái trước trò chuyện, ta còn phải đi thư phòng. Nói xong, chính hắn thẳng chạy hướng thư phòng, lưu lại ba cái nữ người đưa mắt nhìn nhau. Thế nhưng là rất nhanh, cửa thư phòng lại phanh một tiếng bị mở ra. Lâm Thành Phi không có ý tứ cười cười. Quân, hôm nay có chút việc muốn làm, đến đi ra ngoài một chuyến. Ba người tiếp tục hai mặt nhìn nhau. Lâm Thành Phi cũng không có cùng các nàng tiếp tục giải thích, nhanh như chớp chạy ra cửa lớn. Phanh một tiếng, đại môn bị trùng điệp giam lại. Hắn thật không có sự tình. Dương Lâm Lâm nghi hoặc hỏi, nhìn hắn bộ dáng giống như có việc, mà lại sự tình còn rất nghiêm trọng bộ dáng. Nhậm Hàm Vũ khẳng định nói ra, có thể hay không là chúng ta hù đến hắn. Nhạc Tiểu Tiểu làm tổng kết tính phát biểu. Các nàng mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong thoáng chốc giống như minh bạch cái gì. Các nàng đồng thời cùng Lâm Thành Phi duy trì bạn bè trai gái quan hệ. Trong lòng các nàng tuy nhiên đã tiếp nhận sự thật này, nhưng là Lâm Thành Phi cùng nhau đối mặt các nàng thời điểm, cần phải còn có chút xấu hổ a. Cho nên, hắn mới có thể vội vàng đi ra ngoài. Lâm Thành Phi vội vàng chạy ra đến, chưa có chút xấu hổ đối mặt mấy cái này nữ nhân. Còn có một nguyên nhân trọng yếu, lại đến cho Phong Cửu ta xem bệnh thời gian. Liễu Thanh không có thời gian tới đón hắn, Liễu Sơn cũng không biết vì cái gì không có chủ động tới tìm Lâm Thành Phi. Nhưng là Lâm Thành Phi đã đáp ứng vì Phong Cửu ca chữa bệnh, đương nhiên sẽ không nói không giữ lời. Mở ra chính mình vừa mua Audi, hắn đi thẳng đến cái kia đặc thù khu biệt thự. Vừa mới đến gần khu biệt thự, Lâm Thành Phi cũng cảm giác được có vô số đạo khí tức bén nhọn, nhanh chóng hướng hắn vọt tới. Tu đạo người, có tu đạo người cản đường, mà lại không là một người. Két, Lâm Thành Phi dừng xe lại, đứng tại trước xe, nhìn chăm chú nơi xa. Sắc mặt nặng nề, hắn chỉ là không có ngồi Liễu Thanh xe tới mà thôi. Coi như nơi này đề phòng xâm nghiêm, không cho phép lạ lẫm xe cộ ra vào. Thế nhưng là, những người này cũng không cần có phản ứng lớn như vậy a. Rất nhanh, một đám người thì xuất hiện tại Lâm Thành Phi trong tầm mắt. Khoảng chừng hơn 100 người, cùng một chỗ nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Tốc độ bọn họ rất nhanh, chạy cũng rất chỉnh tề. Phanh phanh phanh, khoảng cách Lâm Thành Phi càng ngày càng gần, dường như cả mặt đất đều đang chấn động. Lâm Thành Phi ngưng thần đề phòng, phòng bị bọn gia hỏa này đột nhiên xuất thủ, hơn 100 cái tu đạo người, Lâm Thành Phi cũng phải nhận thật đối đãi. Rất nhanh, những người này ngay tại khoảng cách Lâm Thành Phi 10 mét phía trước đứng vững. Một đám người, có nam có nữ, trẻ có già có, thần sắc nghiêm túc, xin hỏi, là Lâm Thành Phi sao? Đứng tại phía trước nhất một cái lão giả trầm giọng hỏi. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu. Không tệ, là ta. Lão giả biến sắc, đột nhiên giơ tay lên, sau đó giơ lên cánh tay. trùng điệp hướng phía dưới rơi xuống. Bá, chừng 100 cái tu đạo người, tất cả đều khom người. Hướng Lâm Thành Phi sâu khom người bái thật sâu. Tạ Lâm thần y, ân cứu mạng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.